Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 36, tôi có một ý tưởng táo bạo. Gocchuyenaudio.com. Hạ Lạc Khắc vốn nghĩ rằng sau khi thông báo nhiệm vụ, đám người chơi kia sẽ kêu lên một tiếng oa a a, nhắm về phía đám người đầu chó kia tấn công, cứ người trước ngã xuống người sau lại tiến lên. Sau khi chết một cách bi thảm, thì sẽ nỗ lực làm công việc vận chuyển gạch, tiếp theo là học khóa học chiến đấu, mua trang bị, sau đó lại tiếp tục chết bi thảm dưới trong tiếng kêu oa a a sự truy sát của đám người đầu chó kia. Vòng tuần hoàn như vậy cứ lặp đi lặp lại mười mấy hai mươi lần. Đợi sau này khi quy mô ngục tối phát triển lớn hơn bây giờ gấp hai lần, người chơi có thể thông qua sự nỗ lực ngoan cường và sự phấn đấu của mình, tiêu diệt hết đám người đầu chó kia, giành được thù lao hậu hĩnh, hoặc là người chơi truy đuổi không buông tha, khiêu chiến dọa chúng phải lui quân, lui vào trong hang nhện. Hạ Lạc Khắc thậm chí còn bày sẵn thời cơ then chốt để ra tay bắt hết bọn người đầu chó. Dùng ma thuật chế ngự để phòng chúng trốn thoát, nhân tiện để cho người chơi tiếp tục khiêu chiến, cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ manh mối. Nhưng hắn chưa từng nghĩ vì nhiệm vụ manh mối này mà đem đến cho bản thân phiền phức gì. Sự việc như vậy là quá tốt rồi. Tân ba, ngươi có thể nói cho ta biết về đám người đầu chó kia không? Chính là tên người đầu chó thủ lĩnh Thối Tha Khắc La Mạc. Bản thân là một người thợ rèn có tay nghề tinh xảo. Chắc hẳn khi còn trẻ ngươi cũng có rất nhiều kinh nghiệm mạo hiểm rất phong phú. Người chơi trên đầu có gắn chữ Thiêu Nhiên Đích Hung Mao, đưa thanh kiếm không chuôi cho tân ba. Trong lúc dự định cường hóa tầng thứ tư, hắn ta hỏi với tâm thế muốn thử nghiệm. Hắn trao đổi kiếm ngắn của Lâm Đông Thành là vì nguyên nhân bị đám người đầu chó giết hại trước đây, mà giữ lại ở lối ra vào hang nhện. Bây giờ kiếm ngắn trở thành chiến lợi phẩm của lũ người đầu chó. Không biết tên chiến sĩ người đầu chó nào đang diễu võ dương oai. Ba, thợ rèn tân ba vung một búa mạnh mẽ đã làm rèn đứt được kiếm ngắn không chuôi đã được cường hóa tầng thứ ba. Sau đó ném thanh kiếm ngắn đang rèn dở vào bếp lò bên cạnh. Lạnh lùng buông một câu. Kiếm của ngươi không còn nữa rồi. Không, trong tiếng kêu tuyệt vọng của Thiêu Nhiên Đích Hung Mao, thợ rèn tân ba thu dọn truy sát, dập tắt lửa trong bếp lò, sau đó đóng cửa xưởng rèn. Trong sự quan tâm chú ý của các người chơi, hắn liền đi về hướng đại sảnh cõi hạch tâm ngục tối. Hạ Lạc Khắc đang quy hoạch kế hoạch xây dựng ngục tối trong tương lai. Sau khi thấy tân ba đi tới, Hạ Lạc Khắc liền ngồi xuống, giữ lấy tân ba, hỏi, tân ba, ngươi có bị đám yêu tinh kia làm phiền nữa không? Không phải ta đã bảo ngươi rồi sao? Cho dù bọn chúng nói gì làm gì, ngươi đều không cần phải đáp lời bọn chúng, cứ làm như không nghe thấy là được rồi. Bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ không đến quấy nhiễu ngươi nữa. Hạ Lạc Khắc đại nhân, nhưng tôi chỉ là thuận miệng nói một câu trong lúc rèn sắt người đầu chó là sinh vật có năng lực chỉ số IQ thấp. Sau đó một tiếng, trong đầu mới hiện ra chữ yêu tinh cổ quái màu xanh. Thì chúng đã đứng ngay bên cạnh, lần lượt hỏi tôi hai lần, mỗi lần đến chúng đều hỏi tôi một câu hỏi, về thủ lĩnh người đầu chó Khắc La Mạc. Thủ lĩnh người đầu chó này từ nhỏ đã khiến cư dân thế giới ngầm luôn luôn sợ hãi Khắc La Mạc. Thợ rèn tân ba tức giận tới nỗi râu của hắn rung rung. Hắn quát mà nước bọt bắn tứ tung. Nếu như tôi biết sẽ có một ngày không biết từ đâu chui ra một tên thủ lĩnh người đầu chó Khắc La Mạc, làm cho đám yêu tinh thay nhau đến hỏi như vậy, thì từ khi có thể cầm được búa rèn lúc còn trẻ, tôi xin thề, tôi lấy danh dự gia tộc tổ tông 18 đời nhà tôi để thề. Lần đầu tiên tôi sẽ cho tên thủ lĩnh người đầu chó luôn khiến cư dân thế giới ngầm phải sợ hãi ấy một chùy nát bét. Hạ Lạc Khắc nhìn thợ rèn tân ba nóng nảy trước mặt, liền pha cho hắn một cốc trà hoa cúc huyết tinh, sau đó an ủi hắn ta một hồi, lúc này mới thể hiện sự răn dạy của mắng đám yêu tinh đã quấy nhiễu hắn. Đồng thời cũng nhắc đi nhắc lại là không được nói chuyện với đám yêu tinh ấy. Đợi cho đến khi tâm trạng của tân ba bình ổn hơn một chút, sau đó Hạ Lạc Khắc đa tiễn tên người lùn sắt đen đầy tức giận này ra ngoài. đây không phải lần đầu tiên thợ rèn Tân Ba đến tìm mình oán trách. Nhưng đây là lần đầu mà Hạ Lạc Khắc cảm thấy cảm thông lây. Vì đám người chơi này ngay cả Hạ Lạc Khắc cũng không buông tha. Chỉ trong thời gian chưa đầy 2 tiếng từ lúc thông báo được đưa ra. Ngay lập tức đã có 2 người chơi của dị giới. Đã tới nghe ngóng tin tức từ chỗ ta lấy được của thủ lĩnh người đầu trò Khắc La Mạc. Tất cả những gì đám người chơi này hỏi có thể hơi NPC. Thợ rèn Tân Ba và huấn luyện viên mới Mạc La Tư. Tiểu Yêu Tinh và cả bản thân Hạ Lạc Khắc, bọn chúng lần lượt hỏi. Ngươi biết người đầu chó không? Ngươi có quen thủ lĩnh người đầu chó Khắc La Mạc không? Vì thợ rèn Tân Ba trả lời một câu đơn giản, người đầu chó là sinh vật có khả năng chỉ số IQ thấp. Mà đã bị đám người chơi điên rồ quấy nhiễu suốt một tiếng. Còn huấn luyện viên Mạc La Tư vì ý kiến nghiêm túc tôn trọng Hạ Lạc Khắc. Ngoài vấn đề trách nhiệm huấn luyện các những người chơi này ra, thì đều im lặng không nói gì. Kết quả là may mắn tránh được rắc rối. Còn Tiểu Yêu Tinh, cho dù bạn hỏi có hỏi cô ta điều gì, cô ta cũng chỉ trả lời đúng một câu. Cho dù tôi có chết, chết trên đất cũng tuyệt đối sẽ không giúp tên ác ma tàn độc của các người. Những người chơi này sau khi trải qua 2 tiếng gây sức ép, bắt đầu đã có hành động mới. Có 20 người chơi tới, bọn chúng cởi bỏ áo giáp và vũ khí của mình. Tất cả tiền tệ kim loại đều giữ lại ở trong ngục tối. Những đồ vật này đã có những người chơi khác giúp họ cất giữ. Sau đó bọn họ cứ mặc quần đùi áo cộc như lúc mới sinh cứ thế xuất phát. Hạ Lạc Khắc không phải biết rõ những người chơi này cần làm gì sao? Sử dụng ma thuật quan sát những người chơi xuất phát tay trắng không có chút bảo hộ nào. Tiếp theo nhìn thấy người chơi chạy thăng một hơi đến hang nhện. Sau đó kêu lên oa a a, tiến đến tấn công lũ người đầu chó. Theo sát thì thấy đúng là một trận tàn sát. Có một số người chơi bị chùy đánh ngã ra đất ngay tại chỗ. Có một số người chơi thì bắt đầu bỏ chạy. Sau đó chạy đến khu vực an toàn. Cũng chính là trong phạm vi uy áp của Hạ Lạc Khắc. Lũ người đầu chó thét to rồi bỏ đi. Hạ Lạc Khắc vốn nghĩ những người chơi may mắn sống sót sẽ dìu đỡ nhau chạy về. Đâu có ngờ sau khi bọn họ bàn luận với nhau một hồi. Họ theo sát và tiến về phía người đầu chó tấn công. Sau đó lại là một trận tàn sát, một chùy đánh chết một người. Hạ Lạc Khắc nhìn đám người chơi chạy toán loạn khắp nơi. Lần lượt bị truy đuổi ngã ra đất ngay tại chỗ. Rất nhanh đều đã bị chết hết. Chẳng mấy chốc đám người đầu chó đã lôi hầu hết đám người chơi vào trong hang nhện. Một phần nhỏ người chơi thì trở thành thức ăn của lúc người đầu chó. Sau đó, một cánh cổng vận chuyển xuất hiện trong đại sảnh cõi hạch tâm ngục tố. Và rồi các người chơi bước ra từ cánh cổng vận chuyển. Các người chơi dị giới này, sử dụng ma thuật của Hạ Lạc Khắc để cải tạo nhân vật của họ. Họ làm gì vậy? Đây là cách chơi của dị giới sao? Hạ Lạc Khắc xem như hoàn toàn mơ hồ. Mặc dù hắn biết là các người chơi thích chiến đấu một cách tàn khốc. Nhưng không biết họ có thích tự mình tìm đến cái chết hay không? Thậm chí còn cởi bỏ hết quần áo. Không chút ảnh ứng gì cũng không phản kháng chịu chết. Bọn họ đang đi khai hoang rồi. Bố lỗ nói, trong dị giới, một phương thức khai thác của bọn họ là khai thác boss. Trong tình cảnh không có bất kỳ chiến lược nào, họ sử dụng phương pháp chiến đấu không ngừng tiến vào, để thử nghiệm năng lực tấn công của boss. Khoảng cách còn có đường lối thói quen hành động. Ví dụ trong trò chơi này, đều dùng hình thức khai thác boss này. Dựa vào hình thức này, họ thường đánh bại những đối thủ hầu như không có khả năng giành chiến thắng. Hạ Lạc Khắc nghe xong những lời giải thích của bố lỗ. Mặc dù có vài chỗ còn chưa hiểu, nhưng cũng nắm được đại khái ý của bố lỗ nói. Ý ngươi là, những người chơi dị giới lợi dụng chiến đấu để tìm hiểu đối thủ của mình. Sau đó vạch ra phương án tác chiến phù hợp. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài dường như có thành kiến với những người chơi dị giới. Ở dị giới, bọn họ dù sao cũng có những biệt hiệu như thiên tai thứ tư, những con vượn nổi dậy khủng bố, người đàn ông có cái chân vô địch. Huống hồ đây không phải là lần đầu tiên họ bày ra phương pháp này. Lần trước họ đánh không lại lũ nhện dưới lòng đất, Nhưng sau khi đã quen với việc chiến đấu, cũng không thể nhanh chóng giải quyết lũ nhện được đấy sao? Người đầu chó lại là một chuyện khác, bố lỗ đã nói như vậy. Hạ Lạc Khắc cũng ý thức được khi chiến đấu với lũ nhện dưới mặt đất người chơi dị giới cũng thể hiện được hợp tác phối hợp ăn ý của nhóm. Nhưng Hạ Lạc Khắc luôn cho rằng đó là nhờ công huấn luyện của Mạc La Tư. Nhưng hôm nay nghe những lời của bố lỗ, năng lực của những người chơi này dường như đã vượt xa dữ liệu của mình. Hạ Lạc Khắc vốn chỉ đối xử với đám yêu tinh đến từ dị giới này như cu ly. Cho dù là mở đường vào hang nhện làm nơi chiến đấu đi chăng nữa, thì cũng không phải là để cho người chơi tôi rèn kỹ năng chiến đấu. Mà là do lắng nghe ý kiến của bố lỗ, dùng hang nhện làm nơi vui chơi cho người chơi dị giới. Để họ nỗ lực cao độ vào công việc vận chuyển gạch. Đồng thời có một nơi để thư giãn. Những ngục tối khác bình thường cũng đều có một nơi như vậy. Nhưng sở thích thông thường của yêu tinh là xem biểu diễn, xem đấu vật, chơi tắm bùn mà thôi. Nhưng đám yêu tinh đến từ dị giới lại thích những trò mạo hiểm kích thích. Đối với Hạ Lạc Khắc mà nói, bản chất không có gì khác nhau. Thậm chí là những người chơi dị giới thích mạo hiểm, thì càng tiết kiệm được đá ma thuật, chỉ cần bọn họ chăm chỉ làm việc. Như vậy sẽ không cần mình phải dùng nhiều đến đá ma thuật. Hạ Lạc Khắc có thể chẳng quan tâm hình thức giải trí của họ là gì. Từ đầu tới cuối Hạ Lạc Khắc không hề đối xử với đám yêu tinh dị giới như là lực lượng chiến đấu. Chỉ là đám cu ly điên cuồng dễ bị lợi dụng mà thôi. Thỉnh thoảng xem bọn chúng hỗ trợ lẫn nhau trên trang web chính thức và diễn đàn. Lấy đó là một hình thức giải trí. Nhưng xem tình hình bây giờ. Một đám yêu tinh dị giới có thể tự mình nghe ngóng thông tin, lợi dụng chiến đấu điều tra quân địch, sau đó vạch ra phương án tác chiến phù hợp. Điều quan trọng nhất là những tên yêu tinh này có thể hồi sinh vô tận hay không? Hạ Lạc Khắc nhìn những người được tái sinh bên ngoài, cơ thể trần trụi đang mặc quần áo. Những người chơi dị giới vừa nói vừa cười. Bố lỗ, ta có một ý tưởng táo bạo. Hạ Lạc Khắc đã nói như vậy. Cách chương.